Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phiên ngoại âm thân 03. Âm thân, cũng kêu minh hôn phân người sống cùng người chết cùng người chết hai loại, phàm chưa lập gia đình nam nữ, chôn chung hợp táng tức vi phu thê, mà minh hôn bước đi một cái không thể thiếu, cần nghiêm khắc dựa theo yêu cầu tiến hành hợp hôn tế. Trần Dương là người sống, cùng hắn kết âm thân giả tự nhiên là âm phủ người chết. Chỉ là này âm phủ người chết không phải bình thường quỷ hồn thân phận, mà là phong đô quỷ sai. Trần Dương kinh ngạc không thôi. Phong đô quỷ sai, đối phương chịu sao? Vu Gia Gia, ngươi không có hố người khác đi. Vu Gia Gia chột dạ chớp hạ đôi mắt, nhưng mặt không đổi sắc nói, ta thỉnh quỷ bà mối tự mình cùng đối phương làm mai mối. Đối phương đồng ý, nghe nói đối phương tuấn tú lịch sự, làm việc năng lực cũng không tồi, tương lai khẳng định có thể lên chức. Ta muốn là ngươi cùng hắn kết âm thân. Đối phương là âm phủ quỷ sai là có thể ở dưới thế ngươi nhiều chuẩn bị quan hệ. Hơn nữa ngươi cùng quỷ kết âm thân liền tính là nửa cái âm phủ người. Mệnh cách xem như sửa lại một nửa, Trần Dương mệnh cách đặc thù. Thiếu một phân nhiều một giây đều không được. Chỉ cần hắn cùng âm phủ người kết thân, mệnh cách là có thể sửa một nửa. Hoàn toàn thoát khỏi hiện tại bị quỷ trở thành vật chứa vận mệnh. Mà cái gọi là quỷ bà mối tức là thế người chết làm mai bà mối. Nhân giật dây khi cần tính sinh nhật, cần hiểu bói toán. Cần sẽ nghi thức tế lễ từ từ. Hiện giờ đã rất ít có người đương quỷ bà mối này chức nghiệp. Vu Gia Gia còn có thể tìm được. Thuyết minh đối Trần Dương thật sự thực dụng tâm ân y, chỉ là ngươi khả năng đời này đều sẽ không. Có chính mình con nối dõi, tư cập này. Vu Gia Gia trong lòng rất là áy náy. Ngươi mệnh cách thái âm quá bá đạo. Chịu cùng ngươi kết âm thân quỷ sai cũng chỉ tìm được một cách. Trần Dương có thể sống đến tự nhiên. Chết già đều là hy vọng xa vời. Đối với kết hôn sinh con hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Vì thế hắn nói, ta chưa từng nghĩ tới có chính mình con nối dõi, nếu có cũng có thể sẽ nhân ta mà chết, như thế chi bằng không cần. Vu Gia Gia thở dài. Ngươi kết thân đối tượng là cái nam nhân. Trần Dương sửng sốt, chớp chớp mắt, sau một lúc lâu do dự mà nói, yêu cầu động phòng sao? Nghe vậy, Vu Gia Gia biểu tình càng khổ sở, nhìn chằm chằm Trần Dương ánh mắt bi thương đến phảng phất muốn rớt xuống nước mắt. Hắn tưởng tượng đến bị chính mình coi là thân tôn ngoan ngoãn Dương Dương muốn cùng cái nam nhân. Trong lòng liền khổ sở, may mắn không cần động phòng, nếu không hắn thực xin lỗi Trần gia. Trần Dương vội vàng an ủi, ta không có việc gì, dù sao sẽ không sinh oa oa, hắn không thích hơn người. Tới rồi thiếu niên tình đậu sơ khai tuổi tác cũng không đối cái nào nam nữ động quá tâm ân y cả. Ngày lo lắng đề phòng, phân không rõ tới gần chính mình chính là người là quỷ. Dưới tình huống như vậy không có rời xa đám người liền không tồi càng miễn bàn yêu đương. Trần Tiểu Dương an ủi người kỹ thuật thực lạn, hắn vừa nói lời nói làm Vu Gia Gia càng khổ sở. Một xúc động liền tưởng giải trừ hôn ước tính, nhưng vừa thấy Trần Dương non nớt ngây ngô khuôn mặt, trong lòng lại ưu sầu không có chính mình ở. Ai tới bảo hộ hắn, đưa đến cổ mộ vị kia bên người cũng không được, chẳng lẽ cả đời trụ cổ mộ không thành. Không cần động phòng, kia quỷ sai thiếu Trần gia tổ tiên ân tình, chỉ là giúp ngươi tục mệnh. Vu Gia Gia thở ngắn than dài sau một lúc lâu mới nói. Nếu ngươi đồng ý, ta liền đem Long Phượng Thiếp đưa cho ngươi, kế tiếp chuẩn bị lễ đính hôn. Nhân hai ngươi đều là nam nhân, tự nhiên hai người đều tính thành lễ đính hôn. Không có xính lễ nói đến, hắn từ tùy thân mang theo túi lấy ra một phần màu đỏ Long Phượng Thiếp, đưa cho Trần Dương. Trần Dương tiếp nhận Long Phượng Thiếp, thứ này là kiểu cũ hôn lễ chung bước đầu tiên sậu. Kết thân hai bên nếu là vừa lòng liền đi mệnh quán hợp hôn. Tính bát tự, nếu là thích hợp liền lấy Long Phượng Thiếp. Bắt được mới có thể hạ định lễ. Nguyên bản có đại định tiểu định chi phân. Chỉ là âm hôn dùng một lần hạ xong lễ đính hôn. Biến không có lớn nhỏ chi phân. Vu Gia Gia nói, nhân là âm thân, liền phải hồng bạch sự hỗn hợp. Ngươi nhớ kỹ lễ đính hôn đơn tử. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị âm thân đã là hôn sự. Cũng là trăm sự, cho nên lễ đính hôn chung cần một nửa vì thật, một nửa vì giấy, đồ ăn vì thật, xiêm y trang sức vì giấy. Lúc sau còn phải có nghênh thú nghi thức. Cao đáp lều lớn, mở tiệc chiêu đãi thân hữu, còn có hôn phòng bố trí. Viết đến mở tiệc chiêu đãi thân hữu khi, Trần Dương ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, yêu cầu mở tiệc chiêu đãi cách vách Thẩm Thẩm bọn họ sao? Có thể hay không va chạm đến bọn họ? Vu Gia Gia trầm mặc sau một lúc lâu, nói, không thỉnh bọn họ, dù sao cũng là âm thân. Các lộ quỷ quái vẫn là sẽ đến xem náo nhiệt, nếu có người sống ở, không cẩn thận bị va chạm đến chỉ sợ sẽ bệnh nặng một hồi. Đã là như thế chi bằng không cần liên lụy bọn họ. Hảo, Trần Dương viết xong sau. Hỏi, khi nào, Khi nào thành thân? 9 tháng 9, đó chính là không sai biệt lắm 2 tháng. Trần Dương cúi đầu, ánh đèn đánh vào trên cổ. Giống như ngà voi tinh tế trắng tinh làn da. Sườn mặt tuấn tú, răng trắng thanh mi, kiểu gì ưu tú thiếu niên lang. Vu Gia Gia trong lòng thở dài không thôi. Đứng dậy tiến vào phòng bếp lấy rượu mới vừa uống lên khẩu liền nhìn thấy Trần Dương không tán đồng. Thần sắc, bất đắc dĩ nói. Hảo, hảo, ta không uống. Trần Dương nhấp môi cười. Ân, kế tiếp thời gian là chuẩn bị lễ đính hôn. Trước định chế hợp hôn tế sử dụng vật phẩm. Bao gồm giấy chát vàng bạc châu báu. Quần áo, tivi tủ lạnh chờ vật. Hắn đi giấy chát cửa hàng định chế thời điểm còn bị lão bản nhìn chằm chằm vào xem. Lão bản làm kia hành lâu rồi. Tự nhiên biết định chế này đó vật phẩm ra sao tác dụng. Đương Trần Dương lấy đi vật phẩm thời điểm. Liền nghe lão bản lời nói thấm thía báo cho. Người trẻ tuổi, có một số việc là vô tâm gan nhân tài chạm vào. Chạm vào đó là tổn hại âm đức kết quả. Ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt. Trần Dương ngước mắt cười nói. Ta biết, không phải làm chuyện xấu. Lão bản sửng sốt. Lại muốn nói lời nói khi liền thấy hắn xoay người đi rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu lầm bầm lầu bầu. Cười rộ lên đảo cũng không giống người xấu. Trần Dương biết lão bản lo lắng cái gì. Âm tự mình cổ có chi. Nhưng đều không phải là sở hữu âm thân xuất phát từ tự nguyện. Thậm chí nghe đồn ra có nhân vi kiếm lời mà giết người. Đem người chết làm âm thân đối tượng bán cho người khác. 9 tháng 9 thực mau liền đến. Trần Dương cùng ngày hướng trường học xin nghỉ. Nhân này 9 tháng 9 là âm lịch. Lúc này đã thăng lên cao nhị đọc gần tháng. Trần Dương thay tân lang trang phục. Đứng ở phòng trong. Trong lòng rất là khẩn trương. Ngoài phòng là Vu Gia Gia cùng quỷ bà mối ở làm chuẩn bị. Bàn ghế thượng một bên bãi lãnh đồ ăn. Bên kia bãi nhiệt đồ ăn. Lãnh đồ ăn thuần âm gian. Nhiệt đồ ăn thuần dương gian. Bãi nhiệt đồ ăn vị trí thượng còn phóng đồ hồng mặt lục giấy chát người đảm đương người sống. Phòng trong bạch phàm hồng bạch có vẻ cực kỳ quỷ dị. Cao đường hai sườn từng người bãi bốn cái giấy chát người. Hai nam hai nữ làm gã sai vật nha hoàn. Theo sau Vu Gia Gia cùng quỷ bà mối đi vào tới. Vu Gia Gia ngồi ở cao đường thượng. Mà quỷ bà mối còn lại là ôm một khối bài vị tiến vào. Trần Dương ở trong nháy mắt phảng phất có thể cảm giác được chu vi đầy quỷ hồn. Những cái đó quỷ hồn biểu tình chết lặng nhìn bọn hắn chằm chằm ni quỷ bà mối đi đến trước mặt. Hắn, dùng một trương mặt vô biểu tình có vẻ phá lệ âm trầm quỷ quyệt mặt nói. Tân nương, tiếp tân lang bài vị, Trần Dương khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Bế lên tân lang bài vị, ngón tay có chút run rẩy, đem bài vị ôm vào trong ngực sau có chút không biết làm sao nhìn về phía Vu Gia Gia. Bài vị thượng không có tự, trống rỗng, Vu Gia Gia biểu tình khó lường, cùng quỷ bà mối đối diện. Quỷ bà mối cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm chỗ trống bài vị Semonser bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương quỷ quyệt. Trần Dương không dám mở miệng, kết thân thời điểm, hắn không thể mở miệng. Sau đó hắn nghe được quỷ bà mối nói, tân nương, thế tân lang thay quần áo, Trần Dương không nhúc nhích. Khó hiểu nhìn quỷ bà mối, chỉ vào trên lầu hôn phòng, hòa hoãn ngữ khí nói, đi cấp tân lang thay quần áo, Trần Dương gật đầu. Sau đó ôm bài vị lên lầu đi vào hôn phòng. Nhìn chằm chằm hôn trong phòng kia trương cực đại hôn giường phát ngốc. Quỷ bà mối làm hắn cấp tân lang thay quần áo. Chính là tân lang ở đâu nha? Trần Dương đem bài vị đặt lên bàn. Đối nó nói, ngươi, ở sao, có thể ra tới thay quần áo sao? Đối với bài vị hô nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Trần Dương có chút hoài nghi chính mình vị kia kết thân đối tượng trên đường đào hôn. Ta ở ngươi phía sau, đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Trần Dương nhảy dựng. Hắn nhanh chóng xoay người quay đầu lại ở nhìn thấy nam nhân mặt khi có nháy mắt cứng họng. Đây là Trần Dương cùng Độ Sóc lần đầu tiên gặp mặt. Thời gian là thành thân ngày. Địa điểm là hôn phòng. Trần Dương bỏ qua một bên ánh mắt. Ngay sau đó nói. Ngươi hảo. Ta kêu Trần Dương. Ngươi cùng ngươi thành thân người. Trần Dương ánh mắt dao động. Bởi vậy không có phát hiện trước mặt nam nhân nhíu mày. Tựa hồ cảm thấy hai bên không lời gì để nói có chút xấu hổ. Lại sợ lầm giờ lành. Trần Dương từ hôn trên giường bế lên tân lang phục đi đến trước mặt hắn. Đây là tân lang phục. Ta thân thủ tài chế. Ngươi thử xem hợp không hợp thân. Ta, đúng rồi. Ngươi kêu gì? Độ Sóc rũ mắt nhìn chằm chằm tân lang phục. Ngươi thân thủ tài chế. Trần Dương gật đầu, mà Độ Sóc đem tân lang phục tiếp nhận tay. Vuốt xúc cảm mượt mà. Đường may tinh mịn có thể thấy được tay nghề thực hảo. Trần Dương cúi đầu, chỉ tới Độ Sóc ngực. Đương hắn rũ mắt thời điểm ánh mắt là có thể rơi xuống Trần Dương gáy thượng. Ánh đèn đánh hạ tới. Làm hắn làn da nhìn qua phá lệ tinh tế. Độ Sóc ngón tay hơi hơi động vài cái. Có điểm tưởng niết đi lên. Hắn bất động thanh sắc. Ánh mắt dần dần biến thâm. lại làm người nhìn không ra sâu cạn. Duy độc lăn lộn hai hạ hầu kết tiết lộ một chút tâm tư. Vốn định cự tuyệt, Độ Sóc đem tân lang phục đưa cho Trần Dương. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn. Thay ta thay, Trần Dương ngơ ngác. Nga, hảo, hắn động thủ cởi bỏ Độ Sóc y khấu. Lúc này mới phát hiện đối phương kim văn màu đen huyền bào. Nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ quý giá tôn vinh. Hắn nghĩ thầm chính mình tương lai quỷ phu sinh thời hẳn là cái vương công quý tộc. Nếu không sau khi chết sẽ không ăn mặc như vậy đẹp đẽ quý giá. Thả khí độ nhìn qua cũng thực bất phàm, ni đai lưng rơi xuống đất phát ra vang nhỏ. Trần Dương cởi ra Độ Sóc quần áo. Đem chính mình tài chế tân lang phục gắn vào hắn trên người. Khấu hảo y khấu cột chắc đai lưng. Ngẩng đầu xem qua đi. Nín thở ngóng nhìn. Trước mắt quỷ vốn là tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng. Mặc vào màu đỏ tân lang bào lại tựa thêm phân phong lưu cùng đa tình. Xuyên, mặc xong rồi, ta trước đi ra ngoài. Ngươi đợi lát nữa lại đi ra ngoài, Trần Dương vội không ngừng chạy ra đi. Độ Sóc gọi lại hắn. Hắn xoay người nói nhỏ. Còn có việc sao? Ta kêu Độ Sóc nga, Trần Dương ngước mắt. Bỗng nhiên đạm cười. Đã biết Trần Dương vừa đi. Độ Sóc ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một quỷ sai chắp tay hướng hắn cầu tình nói. Đại đế, là ta lòng tham nhất thời mất đi lý trí hôn đầu óc. Thế nhưng đáp ứng cùng Dương Gian người sống kết âm thân. Mong rằng đại đế bao dung. Không cần trách cứ kia Dương Gian người sống, lặng im sau một lúc lâu. Độ Sóc hỏi, ngươi đồng ý cửa này âm thân là cái gì nguyên nhân? Quỷ sai bái tam bái. Từ đầu tới đuôi không dám ngẩng đầu xem phong đô đại đế. Cung kính nói, Trần gia tổ tiên với ta có ân. Kết âm thân là vì báo đáp ân tình. Hộ Trần gia huyết mạch. Độ Sóc chuyển ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ. Đạm thanh nói, ngươi lui ra, về sau không cần phải xen vào Trần gia sự. Sau khi trở về tới trước địa phủ trông cửa. 10 năm sau lại hồi phong đô, là quỷ sai trong lòng cảm kích đại đế không có trách cứ. Chỉ là trong lòng có chút thẹn với Trần gia ân tình. Hắn cũng thật sự vô pháp. Chỉ đổ thừa Trần gia tổ tiên tìm tới môn khi không cẩn thận bị phong đô đại đế biết được kết âm thân. Sửa mệnh cách tính toán. Đồng thời cũng là bởi vì này hắn mới biết được Trần gia con cháu chung lại có cực âm mệnh cách giả. Phong đô chung có tiền bối báo cho hắn. Đại đế cực ác cực âm mệnh cách giả. Thấy giả sát chi, tư cập này. Quỷ sai đỉnh áp lực nói, Trần gia từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt. Thập thế công đức, nhưng hữu con cháu, nay Trần Dương vì Trần gia cuối cùng huyết mạch, mong rằng, bao dung, nếu không có thập thế công đức, hắn cũng ngộ không đến rất nhiều cơ duyên, Độ Sóc nói nhỏ. Ngay sau đó phất tay làm này quỷ sai rời đi, hắn chắp tay sau lưng ở trong phòng dạo bước, cuối cùng ngừng ở trước gương xem chính mình trên người tân lang phục. Nhưng thật ra tâm linh thủ xảo, Trần Dương ở bên ngoài gõ cửa. Giờ lành đã đến, ngươi ra tới sao? Độ Sóc nhìn mắt môn, lại nhìn mắt gương đồng trung tân hôn lễ phục, tâm tư chăm chuyển, cửa Trần Dương lại hỏi, ta đẩy cửa đi vào, vừa dứt lời, liền thấy môn từ mở ra, ngẩng đầu đối thượng Độ Sóc tầm mắt, Trần Dương ngực hơi hơi rung động, hắn nhẹ giọng nói, giờ lành đã đến, đi thôi. Hết chương.